cháu có thể lén ba mẹ cầm cái nhà này để đưa cho anh 2 tỷ trả nợ và đưa anh thêm 2 tỷ để mà làm ăn. 9 năm yêu nhau, 9 năm hy sinh cho người yêu của mình, 9 năm cho ba mẹ. Bây giờ vì số nợ như vậy mà chấp nhận lấy một người mình không yêu để được đi nước ngoài và bởi vì người đó trả nợ cho mình. Bởi vì tự ái là bên vợ giàu, tự ái là bố vợ bắt đi học mới được lên chức cho nên là phải đi mượn tiền bạn. Mượn tiền lãi cao để hùng với bạn làm ăn mua bán cái gì đó nhưng bây giờ thất bại phải trả nợ người Là ta. người ta muốn đi đường tắt. Một người đàn ông mà làm cái gì muốn đi đường tắt, người đàn ông đó không bao giờ trung thực trong tình cảm được đâu em. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ một câu chuyện mà Ngọc Nhi nhận được tin nhắn của một người em. Đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi nhận tin nhắn một người rất là trẻ, trẻ hơn Ngọc Nhi nhiều. Nhưng mà Ngọc Nhi, em ấy xưng bằng cô, nhưng Ngọc Nhi muốn gọi là em thôi. Thì đến một câu chuyện này đó quý vị, Ngọc Nhi cảm thấy rằng những cái dấu hiệu là không chung thủy, những cái dấu hiệu là thay lòng đổi dạ rất là nhiều. Nhưng mà em ấy thì dường như là em ấy rất là tin người bạn trai này và rất là khờ. Thì Ngọc Nhi có nói rằng là khi cô Nhi đưa lên trên mạng thì cô Nhi nghĩ rằng em nên đọc kỹ tất cả những comments để mà em hiểu rõ tại vì cái đường đời của em đi đó em còn vấp ngã rất là nhiều. Em may mắn là làm được một công ty nước ngoài và là em được bố mẹ thương và có một số tiền lương rất là cao, cuộc sống ổn định. Nhưng thường thường đó ông trời không có cho ai cái gì hết tất cả hết. Ông cho mình được cái này, sẽ lấy mình cái khác. Ví dụ như là để mà cho công bằng, ví dụ như ông cho mình một gia đình rất là hạnh phúc thì có thể mình sẽ rất là vất vả trong cuộc sống. Còn ông cho cuộc sống của mình á nó đầy đủ vật chất thì có lẽ trong một lúc nào đó tình cảm mình sẽ không được như ý bởi vì sự công bằng của ông trời luôn luôn làm cho chúng ta không có được tất cả thì những người khác như thế nào, đúng không quý vị? Vì vậy mà câu chuyện này Ngọc Nhi cũng mong rằng là quý vị dùng một cái tình cảm, nếu quý vị là cỡ tuổi Ngọc Nhi hay là lớn hơn nữa thì coi như một đứa cháu mà cho ra một cái lời khuyên chân tình. Và nếu mà Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng nếu mà em, quý chắc chắn là em sẽ đọc những cái comment sau này và nếu em đọc được thì cô Nhi mong rằng là em hãy lắng nghe thật kỹ và những cái sự kinh nghiệm của các anh chị cô chú đi trước và hãy cẩn thận cho mình hơn nhé. Câu chuyện thế này là em quen bạn trai đã được 8 năm nhưng mà gia đình em không có chịu gả mà em thì không có can đảm làm đám cưới một mình là bởi vì em là con một mà nếu em, cho nên là cứ dây dưa như vậy mà cách đây khoảng 3 năm thì em cũng ngỏ lời cưới, anh cũng ngỏ lời cưới nhưng mà gia đình em không có gả. Cái lý do không gả là như vậy là cha em có một công ty rất là lớn thì để mà tìm hiểu thêm người con rể tương lai này đó thì ba em đã cho anh ấy vào công ty làm để mà tìm hiểu thì khi làm được có khoảng một tháng mấy thì anh ấy xin nghỉ với cái lý do đó là tự ái là bố vợ là một cái ông chủ lớn còn mình vào đó làm những cái việc sai vặt thôi cho nên là tự ái thì em nói rằng là bàn lại với ba, ba nói rằng bây giờ là ba đưa mày đi học thêm, nghĩa là ba đưa con đi học thêm ra để mà lấy những cái bằng cấp cao hơn và phải làm từ dưới lên trên để có kinh nghiệm thì khi mình vô mình điều hành thì người ta mới nể bởi vì những người làm trong này là những người làm lâu năm và những người lại cũng có rất là nhiều kinh nghiệm mà nếu mình dưới người ta mà cất nhắc lên làm trưởng phòng hay là phó giám đốc công ty gì đó thì người ta sẽ không phục mà những người tài sẽ bỏ đi. Cho nên là ba của em đó buộc bạn trai em phải đi học. Nhưng bạn trai em á đi học cái ngành nghề đó thì được có hơn một năm và nói rằng là không thích hợp cái nghề này và không muốn làm và lúc này thì lại muốn trở vào công ty làm thì người bố đó là phải trở lại làm từ những cái chức vụ thấp nhất để mà học từ từ khi mà đi lên dần dần đó thì khi này mới lên chức được ít nhất cũng khoảng 5 năm trở lên mới lên chức thì bạn trai tự ái thì lúc này là ba mẹ em mới hẹn về nhà và có nói rằng là sẽ lưu ý người đàn ông này không có chí nhưng mà thích đi đường tắt cho nên hãy cẩn thận cái gì cũng vậy phải học từ đầu thì em nghe để bụng đó chứ bà em vẫn thương thì em nhắc thêm như vậy là em á, là một cái cô gái rất là giỏi chịu học hỏi cho nên em làm cho một công ty nước ngoài không phải là công ty của ba em không làm cho công ty của ba và em đã ra ngoài làm nhiều năm nay rồi đó thì hiện giờ cái lương của em là trên 50 triệu một tháng đó vì công ty nước ngoài cho nên á, em lo hết và em đã có mua một căn chung cư ở một cái khu sang trọng, và trong cái tiền chung cư đó, đó cái tiền mà deposit chưa mua đó là ba mẹ em cho em là cũng mấy tỷ, và em thì cái phần em góp để mà góp thêm hàng tháng thôi, thì 100% em lo hết, anh không có trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước gì hết, tại vì anh làm nghề nghiệp cứ lông bông nay cái này mai cái khác. Thì nhắc lại là anh á, là còn có một hai người em ở dưới nữa. Em nói rằng có hai người em, nhưng mà một người thì ở dưới quê, một người ở thành phố với ba mẹ. Một người dưới quê thì nghe nói là có bệnh cho nên về dưới quê ở với lại thích kê cho ông nội bà nội. Thì hiện giờ ở thành phố đó là ba mẹ của bạn trai em và ở với người con trai. Nhưng mà đó là anh đi làm, lương một tháng của anh á, là không tới 10 triệu. Nhưng mà anh lo hết cho ba mẹ anh và người em trai đó. Thì ba mẹ anh cũng thuộc dạng không có khá giả, mà cũng không có việc làm gì hết. Ở nhà rồi buôn bán lặt vặt cho nên thiếu hụt hoài hả quý vị. Đó, và thỉnh thoảng phải gửi tiền cho bà nội nuôi người em trai dưới quê nữa. Thành ra cái đồng lương của anh chỉ đủ mà anh lo gia đình anh và bản thân anh thôi. Còn anh ở với em đó thì em lo hết. Thì gần đây đó, hồi xưa giờ thì bạn trai của em đó là ít có khi nào mà về ở nhà lâu lắm, như là về chơi sáng chiều đi thôi và đi với em. Nhưng mà gần đây thì có một lần bạn trai của em là về nhà ở với mẹ là một tuần mà không có về. Thì khi qua bên đó rồi đó mới nói rằng là tụi anh không có về, tại vì đó là anh muốn ba mẹ có chuyện anh cần phải ở đây lo cho ba mẹ. Thì một tuần sau em cũng liên lạc mỗi ngày, nhưng mà em cứ muốn qua thăm anh, tại vì thường thường em cũng hay tới nhà của anh chơi với ba mẹ bình thường lắm quý vị, và em rất là thương ba mẹ chồng tương lai, em nghĩ ba mẹ chồng tương lai. Như vừa rồi đó thì là bệnh, nằm bệnh viện mấy chục triệu bao nhiêu lần là em lo hết, nhưng mà những cái em lo gia đình đó là bố mẹ em hoàn toàn không biết nha, em giấu hết bố mẹ em để giữ cái sự tự trọng cho anh. Thì gần đây thì qua bệnh 5-3 ngày mới về, thì em nó để em qua chơi, thì anh nói rằng không, mẹ bệnh mẹ muốn yên tĩnh thôi, đợi em cứ bên đó đi lo việc làm với anh bên đây được rồi. Thì tới ngày thứ năm thì đi về thì em thấy bạn trai em buồn lo lắng, thì lúc này đó bạn trai mới nói rằng là mẹ của bạn anh ấy đó là đang nợ 1,5 tỷ tiền mượn Hùng làm ăn, bởi vì nhưng mà ba mẹ không có tiền cho nên mượn một người ngoài, tiền lời đó lên mà giờ làm ăn thất bại anh không có tiền trả. Thì em mới chới giới, anh làm cái gì em không biết gì hết. Thì anh ấy mới nói rằng là em ấy kể là người bạn trai nói rằng là bởi vì tự ái là bên vợ giàu, tự ái là bố vợ bắt đi học mới được lên chức, cho nên là phải đi mượn tiền bạn, mượn tiền lãi cao để Hùng với bạn làm ăn, mua bán cái gì đó, nhưng bây giờ thất bại phải trả nợ người ta và tiền lời. Chứ là không phải là thất bại nhưng mà làm lời không có nhiều, nhưng mà cái tiền lời đóng thì nhiều, cho nên là cái thâm thủng vô riết, bây giờ tính là 1,5 tỷ và tiền lời là hơn là 1,8 tỷ rồi, thì không có tiền trả. Thì lúc này mới khóc với em và nói rằng là xin em đó làm cho anh ấy cái chạy cái tiền cho anh ấy trả nợ, thì em không có dư nhiều vậy, tại vì hàng tháng là em gánh hết đó và phải góp tiền nhà nữa. Thì anh ấy có vẻ là lo lắng, thì em mới hỏi rằng là cho em gặp cái người chủ nợ đó để em thương lượng nói chuyện. Thì lúc này lại cái tính tự ái đó nó thôi không cần nữa, anh không muốn làm lớn chuyện, không muốn em xía vô để anh tự giải quyết. Rồi thì em ấy cũng hỏi mà không nói. Sau đó mấy ngày thì người bạn trai này nè là về nhà ba mẹ, nói rằng về 2 tuần có người bà con xa ở nước ngoài về thăm. Mà em nói là em không biết gia đình này có bà con ở nước ngoài, tại vì hồi nào không nghe nói tới quý vị. Thì nhưng mà em hỏi ủa bà con nào, thì anh ấy mới nói rằng là cái gia đình một cái người bà con rất là xa, nhưng mà mang ơn ngày xưa là bố mẹ của anh ấy đó là giống như là có ơn nghĩa cho mượn tiền gì đó, bây giờ họ đi nước ngoài rồi và họ trở về thì họ muốn chợ điêu đi chơi và trả ơn cho hai ông bà già. Thì anh là người đi theo, thì em mới nghe nó cũng mừng cho anh, tưởng là bà con mà thật sự là không phải. Thì anh là đi 2 tuần, thì em nhìn thấy trên Facebook đó là em check in các nơi trong nước, những cái nơi khu du lịch 5 sao rất là sang mà luôn luôn là chụp hình với ba mẹ chứ không thấy cái người gia đình bà con đi chung. Thì em mới thắc mắc hỏi, thì anh nói rằng tại vì người ta là người nước ngoài, người ta rất là giàu và hình người ta tự post cho mình post, anh chỉ post hình ba mẹ anh thôi. Đó, thì cô bạn gái này cũng bình thường, cũng không nghi ngờ gì hết. Thì thưa quý vị, đi làm 2 tuần, gần 2 tuần về. Đó, thì em mới nói rằng là em muốn gặp cái người đó bên gia đình bên đó để như là trước sau mình cũng là dâu, thì anh nói thôi người ta là đi nước khác nữa rồi, người ta sẽ trở về Việt Nam sau. Thì gần đây thì anh nói rằng là anh sẽ đi với ba mẹ đi Singapore, Mã Lai và Japan, một tour du lịch như vậy, anh đi 2 tuần nữa. Thì em mới nói rằng là anh đi một mình à. Thì bạn trai của em nói rằng là đi với ba mẹ để lo cho ba mẹ và đi với cái người gia đình người nước ngoài đó, ở bên nước ngoài đó. Thì thưa quý vị là anh đi cũng chụp hình sang trọng mà cũng không thấy người gia đình kia đâu hết. Em cũng thắc mắc thì anh cũng trả lời cho qua tour. Rồi mọi việc bình thường cho đến khi gia đình đó đi về, chuẩn bị đi về Mỹ, trở về Mỹ. Thì thưa quý vị là một cái người bạn của em làm chung công ty mới nói với em rằng là thấy bạn trai của em ấy đi với một người phụ nữ ở mấy ngày hôm trước vào khách sạn. Thì em mới về em hỏi thì anh mới nói rằng như vậy là đó là con gái của hai cái người ân mà về để mà đi chơi với ba mẹ anh, là con gái của họ về ba người. Thì cô bé này mới hỏi là ủa sao anh không có nói mà tới bây giờ anh mới nói, thì cô nói rằng là đâu gì đâu, tại anh thấy bình thường giống như em út của anh thôi. Thì thưa quý vị, em lại thắc mắc và hỏi gặn thì bạn trai mới nói như vậy là thật sự ra đó là anh không có nói, nhưng mà bây giờ em làm hỏi lên thì anh nói là tại vì anh sợ em ghen, anh không nói thôi, tại người ta hơn em đủ thứ hết mà anh đi chung và anh sợ ghen thôi chứ không có gì hết. Thì em nghĩ cũng có lý cho nên cũng không để ý. Mấy hôm nay mẹ anh nhập viện và cái tiền chi phí để trị cho bà cụ đó, để mà mổ đó thì phải lên tới 60 triệu. Và em thì vẫn lại là người như bao nhiêu năm nay là lo cho hai bác. Thì trong cái lúc mà em đi vào em thăm đó, thì em nghe cái FaceTime bác gái nói chuyện và cái người kêu bằng mẹ và bác nói là thôi con dâu. Thì em mới ngạc nhiên. Thì em bước vô thì mẹ của bạn trai là tắt liền, người bạn trai cất phone vô túi liền. Thì em mới hỏi và người bạn trai có vẻ lúng túng và lúc này kéo em đi ra ngoài và ra ngoài cái lobby khách sạn. Thì người bạn trai mới nói là như vậy, cái gia đình đó hứa cho người bạn trai này mượn 1 tỷ mấy 2 tỷ để trả nợ đó, và trả từ từ lại, và gia đình cũng thấy muốn trả ơn nữa cho nên là muốn cái người con gái của mình dắt về đây đó để mà bảo lãnh cái người bạn trai của cô ta đi nước ngoài để mà có điều kiện làm trả tiền để mà lo cho ba mẹ già và đồng thời cũng trả ơn cho hai ông bà kia. Thì mới rằng nếu mà đã bàn với như vậy rồi, là đã bàn cả năm nay rồi, tại sao anh không nói với em? Thì thưa quý vị, lúc này đó thì cái người bạn trai cô ta mới nói rằng là bởi vì anh sợ em buồn, mà anh thì cũng còn đang lưỡng lự. Anh đang lưỡng lự, anh thương em, nhưng mà bây giờ đó thì với cái vấn đề mà nợ của anh đó thì người ta là về bển xong, người ta sẽ chuyển tiền qua để mà cho anh trả nợ. Đó, thì đồng thời làm thủ tục giấy tờ thì khoảng 1 năm thì anh sẽ được đi Mỹ và anh sẽ lãnh ba mẹ anh sang để gia đình anh đỡ phải khổ, và anh ý đó là anh có hiếu, anh trả hiếu, anh rất là thương ba mẹ. Còn em đó thì khi qua bên đó xong rồi thì anh sẽ làm giấy tờ thủ tục xong rồi anh sẽ ly dị cô bé kia để mà lãnh em sang, tại vì đây là cuộc hôn nhân, giống như là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi chứ là hoàn toàn không có tình yêu. Thì em mới nghĩ rằng đã 1 năm nay tính rồi, về đi chơi nhiều lần như vậy rồi, đi các nước du lịch và đi ở trong nước 1-2 tuần lễ, rồi đi nước ngoài 2 tuần lễ, rồi đi mấy nước nữa, thì để mà tìm hiểu tình cảm thì phải có mới chấp nhận làm. Thì đến lúc này em mới ngỡ ngàng ra là trên cái đà giấy tờ làm như vậy thôi, thì đợt tới nữa cái cô bé bên Mỹ này sẽ trở về và sẽ làm kết hôn để mang anh đi, làm giấy tờ thủ tục chính thức kết hôn để mang anh đi. Thì cô bé này khóc và nó không đồng ý, tại vì cô không định đi nước ngoài. Cô chỉ có ba mẹ, có con một, cô không có đi được và gia đình rất là ổn định, khá giả, không cần phải ra nước ngoài. Thì không có lý do gì. Ở cô làm ở đây lương trên 50 triệu, mà ra nước ngoài chưa chắc lương 2.000 mấy đô mang về đủ như vậy, mà 2.000 mấy đô nước ngoài đó thì chi phí ra hết rồi, còn đây 2.000 mấy đô, 50 triệu là của dư hơn phân nửa luôn. Cô không có lý do gì mà đi hết. Thì cô quyết định cô không đi, thì cô nói bây giờ nếu em không đi thì anh có đi không? Thì anh ấy im lặng và nói rằng là anh không biết tính, nhưng mà cái nợ của anh, em có dám cầm cái nhà này để đưa anh 2 tỷ anh trả nợ? Thì cổ mới không thể nào nghĩ rằng là anh yêu cầu như vậy. Thì cổ mới hỏi rằng tại sao cái nhà của hai bác đang ở đó anh có thể bán trả nợ rồi anh đón hai bác về đây ở chung với em đó, vậy hai đứa mình cùng lo, còn chuyện ba mẹ em cưới không cưới em không cần cái đám cưới luôn. Em chỉ cần là mình sống với nhau, đã yêu nhau 9 năm rồi, một cái đoạn đường rất là dài rồi, thì em chấp nhận không đám cưới nếu ba mẹ em không gả luôn. chỉ làm hôn thú với nhau thôi, dắt nhau ra làm hôn thú và không cần đám cưới luôn. Và em sẽ đón ba mẹ anh về, và cái nhà đó đó mình bán đi. Tại nó cái nhà đó nhà cấp 4, bán giỏi lắm, hơn 1 tỷ mấy, thì em mới nói là anh bán đi, còn bao nhiêu em bù. Và đón ba mẹ về cho em thế nào cầm giấy tờ nhà, tại vì ba mẹ em cho em tiền hơn phân nửa vô đây để mà trả cái nhà. Rồi bây giờ thì em bán đâu có được. Đó, thì anh mới nói rằng nếu mà em không giải quyết được thì thôi anh giải quyết theo cái đường của em. Thưa quý vị, và đã sau đó thì anh ấy là buồn, và cũng có buồn, cũng có hai người giận hờn với nhau, và anh ấy nói rằng là sẽ dọn về nhà ở với ba mẹ để em đừng có khó xử và suy nghĩ lại. Thì em ấy khóc rất là nhiều, 9 năm yêu nhau, 9 năm hy sinh cho người yêu của mình, 9 năm cho ba mẹ, bây giờ vì số nợ như vậy mà anh lại dọn về bên kia ở với ba mẹ và chấp nhận lấy một người mình không yêu để được đi nước ngoài, và bởi vì người đó trả nợ cho mình được lãnh ba mẹ mình sang luôn. Rồi qua đó là 5 năm sau anh ấy có quốc tịch Hoa Kỳ, xong sẽ trở về đón em sang. Em thấy nó mơ hồ quá, tự nhiên nói rằng em thấy là đúng rồi, tình yêu 9 năm, hy sinh 9 năm cho anh, cho mẹ anh luôn, mà ngày hôm nay đó chỉ vì một tỷ mấy, 2 tỷ nợ mà lại dường như là bán thân mình. Mới thấy là đây là một người đàn ông không tin tưởng được. Đúng như cha mẹ em có nói, người lớn có kinh nghiệm, là người ta muốn đi đường tắt. Một người đàn ông mà làm cái gì muốn đi đường tắt, người đàn ông đó không bao giờ trung thực trong tình cảm được đâu em. Ngọc Nhi khuyên, những gì Ngọc Nhi nói đây thì có lẽ là cô bé cũng đang xem cái clip này và cũng đang nghe Ngọc Nhi nói, là cũng như lặp lại là một người đàn ông mà không muốn start từ đầu, làm cái gì cũng muốn đi đường tắt hết, thì cô Nhi tin chắc rằng trong tình cảm họ sẽ đánh đổi tất cả để được cái họ muốn. Mà họ được cái họ muốn rồi, họ muốn quay đầu đâu, họ sẽ đi muốn được cái hơn nữa. Họ được làm giám đốc sẽ muốn được làm tổng giám đốc, tổng giám đốc sẽ muốn làm triệu phú, sẽ muốn làm tỷ phú. Một cái người đàn ông mà tham vọng, mà muốn nhanh, muốn đường tắt thì chắc chắn rằng họ khó dừng lắm em. Đó, thì thật sự ra cô Nhi cũng không nghĩ rằng người ta có thể lãnh em sau 5 năm. Mà trong tình yêu mà đặt cái giá trị, người kia chỉ cần cho mình mượn tiền trả nợ thì mình chấp nhận kết hôn để qua bên kia. Bởi vì mà cái lý do kết hôn đó là không phải là cô bé đã yêu hắn, hắn nói là không phải là yêu nha. Cái người bạn trai này nói với bạn gái mình đó là cái cô bé đó ngoan lắm, nghe lời ba mẹ lãnh anh giùm để trả ba mẹ, trả ơn cho ba mẹ của anh. Ngọc Nhi thấy rất là vô lý. Thực sự thưa quý vị, một người con gái mà sanh đẻ nước ngoài, mà lớn lên trưởng thành nước ngoài, cái suy nghĩ của họ chín chắn lắm. Ơn nghĩa là ơn nghĩa, cuộc đời hạnh phúc là cuộc đời hạnh phúc, chứ không thể nào mà vì cái hôn thú cưới qua rồi ly hôn rồi cưới người khác. Không có đâu quý vị, không có đâu. Cô bé đó có thể có tình cảm với người này, và trong một năm trời hơn liên lạc qua lợi đã có tình cảm, nên cổ bằng lòng theo ba mẹ của về. Mà anh này thì cũng trên 30, gần 40, thì cô bé này cũng 30 mấy, cũng chín chắn rồi quý vị. Mà ở tuổi này mà ở vẫn nói là nghe nói là cô bé này rất là giỏi, ở bên Mỹ đi làm cũng lương rất là cao, mà kén chọn nên không lập gia đình. Thì hỏi ra cô bé này là có tật cái chân, đi đứng hơi khó khăn, cho nên nó là cổ tự ái và cổ không muốn lấy là lập gia đình. Thì ta thấy anh này hiền cho nên cổ giúp giùm thôi. Thì cũng không biết sự thật là bao nhiêu về phía cô bé đó. Ngọc Nhi tôn trọng hai người mà muốn trả ơn đó, hai chú bác muốn trả ơn và tôn trọng cô bé này. Nhưng với người bạn trai này, 9 năm yêu thương, 9 năm nuôi cho mình ăn học. Cái em này đi làm cái gì cũng vài tháng là nghỉ, làm lông bông chạy mánh bậy bạ. Mà cái tiền làm mà lo cho bố mẹ như đứa em một tháng có 7 triệu mấy, một người đàn ông 30 mấy tuổi mà lương có 7 triệu mấy mà không đủ xài. Mà mỗi lần cha mẹ bệnh viện, nhập bệnh viện đó, thì cái người bạn gái mình phải lo, mà cưới cũng không xong nữa. Rồi bây giờ lại nở nợ ra 1 tỷ mấy, 2 tỷ. Rồi lại vì cái tiền mượn nợ không có đó, phải đi lấy một người đi và được đi Mỹ được cho mượn tiền trả nợ. Rồi hứa hẹn 5 năm sau trở về, tình yêu 9 năm ở gần bên nhau mỗi ngày mà không có bù đắp được, bây giờ đi xa mặt cách lòng, liệu 5 năm sau có trở về không? Đúng không quý vị? Không thể tưởng tượng được. Mà Ngọc Nhi khuyên thì cô bé này chỉ khóc thôi. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng đó là cháu nhìn thấy cô Nhi đang nói cái clip này và cháu nghe đây lời khuyên của cô. Cô xem cháu chắc chỉ lớn hơn con gái cô có mấy tuổi thôi, thì cô cũng mong rằng đó là cháu hãy tỉnh táo. Có những thứ đó mình buông thì mình tiếc, có những thứ đó mình buông rồi mình mới nghĩ rằng phải chi mình mất nó từ lâu. Thì bây giờ cái thời gian qua đã làm mình lành lại vết thương rồi. Và cô cũng nhắc với cháu như vậy, vết thương nào rồi cũng lành. Cái vết thương càng sâu thì khi nó lành, nó lâu lành hơn và nó để lại cái sẹo. Mỗi lần mình rơ vào cái sẹo đó, mình nhớ là cái bài học đau đớn đó nó sẽ làm mình trưởng thành hơn. Chứ đừng có ngại mình bị thương, rồi mình không có dám bị thương và cứ chần chừ. Giống như người ta nói đó là mình có một cái mụn nhọt đi, mà mình sợ nó đau, mình không dám nặng. Mình cứ để cho nó đau âm ỉ, ngày nào cũng uống thuốc giảm đau cũng nhức, đụng tới là chết điếng, đụng tới là chết điếng luôn. Đó, còn mình chịu cắn răng, nặng một lần nó rất là đau, nhưng mà rồi nó sẽ lành mau, chứ nó không có dai dẳng như vậy. Thà đau một lần và vết thương nào rồi cũng lành, thì cháu xứng đáng gặp một người mà có nghĩa rằng đặt cái tình nghĩa hơn trên cả cái tiền bạc. Thì cô đã thiết tha khuyên cháu rất là nhiều trong cái tin nhắn của cháu, nhưng mà cô thấy cháu rất là đau đớn, thì cô mong rằng là những lời khuyên của cô chú bác anh chị ở đây có thể là giúp cháu tỉnh táo hơn và sáng suốt hơn. Theo cô nhìn thấy bây giờ, cháu hỏi cô như vậy nè quý vị, là cháu có thể lén ba mẹ cầm cái nhà này để đưa cho anh 2 tỷ trả nợ và đưa anh thêm 2 tỷ để mà làm ăn, liệu làm ăn có được không? Đó, để anh không phải đi nước ngoài. Tục nhiên nghĩ là cái người đàn ông này đã muốn đi nước ngoài rồi, chứ không phải vì mấy tỷ trả nợ. Cháu tỉnh táo lại đi, không có lý do nào bán thân đi nước ngoài như vậy hết. Có rất là nhiều cách xây sở, tại sao không bán cái nhà của bố mẹ mình để dọn về ở chung? Thì cái lý do thưa quý vị là bạn trai của cháu ấy nói rằng là không được, cái nhà đó là của đời ông nội bà nội gì để lại đó, không có được bán. Tại bây giờ ông nội bà nội về dưới quê ở rồi, nhưng mà cái nhà này là cái nhà gốc ngày xưa, không có được bán. Cái lý do rất là vô lý. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị đi trước, quý vị hãy xem anh cháu này giống như con cháu của mình hay là em út của mình, để mà cho một lời khuyên. Phụ nữ thì sợ đau. 9 năm qua cháu sợ, cháu đây là cái mối tình đầu tiên của cháu khi cháu lớn lên. Tới bây giờ 9 năm thì cháu đã trên 30 rồi, thì cháu lại tiếc tuổi xuân. Đối với Ngọc Nhi đó, cái tuổi nào cũng là tuổi xuân nếu mình yêu đúng người, đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là mong quý vị cho cháu một lời khuyên nhé. Ngọc Nhi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi, đã lắng nghe và tin tưởng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi xin hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.